Bất luận là Tổ Long Kinh tấn cấp hay là Đảng Ma Kiếm Hoàng thuật, hắn đều được toàn lực tu thành, chuẩn bị tiếp xuống châu chủ chi tranh.